Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, cực hạn thú hóa. Chân chính rồng võ giả, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ánh mắt giữa Giao Phong cùng va chạm, để cho Dịch Tiểu Phi cả người có to lớn nguy cơ. Dẫu sao đây chính là một người đích thực 9 sao thần cấp cao thủ. Từ bên này nước Nhật võ đạo binh cùng võ đạo tướng phản ứng tới xem. Cái gọi là tướng quân, sợ rằng có thể so sánh với Hoa Hạ Long tướng. Cửu châm phong đính hiệu quả vẫn còn ở. Có thể trên người đã rơi xuống thương thế. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không phải là thời kỳ toàn thịnh Dịch Tiểu Phi. Vèo, Kinoita trong tay nắm võ sĩ đao, hướng Dịch Tiểu Phi hướng đánh tới. Mà Dịch Tiểu Phi thân thể thoáng qua, hướng cách đó không xa trong bùn đất mặt cắm kiếm hàn băng ngàn năm chạy đi. Kiếm hàn băng ngàn năm lần nữa bị Dịch Tiểu Phi chộp vào trên tay phải. Chợt huy động ra, mênh mông thiên địa huyền hoàng lực, hội tụ gia trì ở kiếm hàn băng ngàn năm ở trên. Keng, trong tay nắm thật chặt kiếm hàn băng ngàn năm, cùng Kinoshita võ sĩ đao. Đụng vào nhau, Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối phương. Thú hố thuật, ti kiêu diệp ra thể thuật, kết hợp với nhau, lại có như vậy uy lực. Ngăn trở hạ một kích này, đối với Kinoshita mà nói, tựa hồ là rất tùy ý sự việc. Ngươi là người nào? Ta là truyền kỳ. Kinoshita khẽ cười một tiếng. Chẳng qua là cái này cười trong có tương đối lớn ý định giết người. Võ sĩ đao cùng Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm hàn băng ngàn năm. Ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Kinoshita võ sĩ đao, chợt hướng Dịch Tiểu Phi đâm ra. Tốc độ dị thường mau. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thần kinh. Cho dù đã là cao độ cảnh giác, có thể vẫn là có một loại ảo giác. Không ngăn được một kích này, mấy người kiếm hàn băng ngàn năm không ngăn được, vậy thì có tay đi ngăn trở. Phốc suy, trên tay vảy, ở tiếp xúc dưới, trực tiếp nổ bể ra, có chút máu tươi thấm vào da. Bất quá một kích này, vẫn bị Dịch Tiểu Phi chặn lại. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, điều động trong cơ thể liên tục không ngừng thiên địa huyền hoàng lực. Trong ti kiêu, ra người như vậy một nhân vật, thật vẫn nguy hiểm. Nếu như hôm nay ngươi có thể vận dụng cực hạn thú hóa, vậy bản tướng quân quả thật phải cẩn thận một chút. Đáng tiếc, ngươi không phải. Kinoshita đối với Dịch Tiểu Phi thực lực là công nhận, dẫu sao đã trở đỡ được hắn 2 lần, mạnh mẽ có lực công kích, huống chi vẫn là bị thương thân. Tiểu Phi, hắn nếu muốn biết một chút về cực hạn thú hóa, vậy chúng ta sẽ để cho hắn biết một chút về cái gì mới là rồng võ giả. Rồng lưu manh hư ảnh lần nữa ở Dịch Tiểu Phi trong đầu hiện ra. Vậy con lươn giống vậy thân thể nhanh chóng du động, từng cổ một năng lượng kỳ dị từ rồng lưu manh vậy con lươn giống vậy trong thân thể xông ra, tiến vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Mà Dịch Tiểu Phi nhất thời cảm thấy một cổ xuẩn xuẩn dục động lực lượng nhanh chóng lưu động tĩnh toàn thân. Vậy thì như ngươi mong muốn. Dịch Tiểu Phi cao quát một tiếng, ngay sau đó cả người mặt mũi cũng có vảy dâng lên. Cái này làm cho Kinoshita chân mày một trâu. Giờ khắc này một cổ nóng nảy hơi thở ở Dịch Tiểu Phi trên người bộc lộ ra ngoài. Dịch Tiểu Phi đầu cũng thú hóa, toàn thân thú hóa hoàn thành. Cái này ở hắn biết trong, không thể nghi ngờ liền là võ giả cực hạn thú hóa. Chẳng qua là trước mắt hết thảy các thứ này quá kinh người. Trước mắt cái quái vật này là cái gì? Ti kiêu long đằng. Cái này thú hóa dáng vẻ, vậy đầu diễn biến dành cho người tầm mắt cường đại đánh vào. Tại sao có thể như vậy? Cực hạn thú hóa không phải chỉ có những thứ ngu xuẩn kia mới có thể sao? Kinoshita đem võ sĩ đao từ Dịch Tiểu Phi trong tay rút ra. lần đầu tiên lui về sau. Rồng võ giả, ở rồng lưu manh trong cảm giác, dưới sự giúp đỡ của nó, bây giờ Dịch Tiểu Phi mới tính là chân chánh rồng võ giả. Hơn nữa còn là độc nhất vô nhị rồng võ giả, so với những cái kia có thể cực hạn thú hóa người. Mạnh hơn, thằng nhóc kia, tướng quân Kinoshita tất cả lui về phía sau, lại còn giữ lại làm sao một tay. Người này cực hạn ở địa phương nào? Tam đại thiên vương hôm nay lần nữa tụ tập chung một chỗ. Vốn lấy là bởi vì làm tướng quân Kinoshita xuất hiện, hết thảy cũng biết kết thúc. Nhưng hôm nay đâu? Tựa hồ hết thảy các thứ này vừa mới bắt đầu vậy. Ở Dịch Tiểu Phi đen nhánh vảy bao trùm xuống cánh tay phải. Cầm trong tay kiếm hàn băng ngàn năm huy động ra. Cả người đều thay đổi. Một kiếm dưới, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tư sanh ra thiên địa huyền hoàng lực. Sinh ra sức trùng kích to lớn. Oanh, cách không một kiếm. Kiếm khí kia cùng Kinoshita đánh vào nhau. Cái này đụng dưới. Kinoshita lần đầu tiên dùng hai tay đi bắt võ sĩ đao. Kinoshita bắt đầu hoàn toàn coi trọng. Bởi vì giờ khắc này trước mắt cái này hoa hạ tin tức. Có cùng hắn đánh một trận tư cách. Đã bao nhiêu năm, bản tướng quân chưa từng can sướng đầm đìa đánh một trận. Hôm nay, ngươi như bản tướng quân mong muốn. Bản tướng quân lưu ngươi toàn thây. Chân phải một kiện, cả người hóa là một đạo tàn ảnh. Hướng Dịch Tiểu Phi lướt đi. Keng, keng, keng. Hai người đạp động bước chân, không ngừng biến hóa phương vị. Tam đại thiên vương nhìn bức họa này mặt, hôm nay phải nói ai có thể thắng, bọn họ cũng khó mà phỏng đoán. Bất quá tướng quân Kinoshita, nhưng mà nước Nhật trong võ đạo tướng, nhân vật truyền kỳ, đừng xem hôm nay mặt mũi trẻ tuổi như vậy. Thật ra thì tướng quân Kinoshita tuổi tác đã có 120 nhiều tuổi. Oanh, hai người một quyền đụng nhau, chẳng qua là thân thể giữa va chạm, cũng Kinoshita hiển nhiên là phải bị thua thiệt, va chạm một lần sau đó, cũng không dám cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ lần nữa, chỉ có thể vận dụng võ sĩ đao, ở đao pháp tinh xảo ở trên, đem Dịch Tiểu Phi bắt lại, nhưng ở hắn trong mắt cực hạn thú hóa, quả thật rất nhức đầu. Nhất là đáng chết kia vậy, bản thân liền có nhất định lực phòng ngự. Chém, Dịch Tiểu Phi nhảy lên, trong tay kiếm hàn băng ngàn năm chém về phía Kinoshita. Mãnh liệt sóng trùng kích từ hai người trong thân thể chút xuống, Kinoshita đứng mặt đất trực tiếp sụp xuống, có một cái 1 mét lớn cái hố hiển lộ. Cũng đi, Dịch Tiểu Phi lần nữa quát lên một tiếng. Mà Bắc Thiên Vương người, vẫn là ở bên này còn dư lại huyết kỵ vệ, vẫn là huyết kỵ tướng. Rõ ràng Dịch Tiểu Phi là đang trì hoãn thời gian rút lui. Nhanh chóng rời đi, không thể cho bọn họ rời đi. Tây Thiên Vương ra tay đi ngăn trở, chẳng qua là một khắc sau. Một cổ cường đại thiên địa huyền hoàng lực tiết ra ngoài. Đánh vào tới. Để cho Tây Thiên Vương chợt lui về phía sau. Lui về phía sau trong. Vậy sát vai mà qua cảm giác. Gò má bên toát mồ hôi lạnh. Đây là Dịch Tiểu Phi ra tay. Hắn có bị để mắt tới cảm giác. Nếu là cái này Dịch Tiểu Phi liều mạng đứng lên. Thật vẫn có thể ở tướng quân Mộc đã hạ thủ ở trên. Đem hắn Tây Thiên Vương chém giết. Hôm nay không thể ra đầu to. Trước đã bị Dịch Tiểu Phi theo dõi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đây chính là cùng tướng quân Kinoshita. Cùng tầng thứ cường giả tồn tại. Ngón này chấn nhiếp. Giống vậy đem Đông Thiên Vương cùng Nam Thiên Vương kinh dọa sợ. Cũng không dám dễ dàng động thủ. Đem bản tướng quân làm cái gì. Còn hướng Tây Thiên Vương ra tay. Cái này làm cho Kinoshita giận dữ. Đem người làm rác dưới. Dịch Tiểu Phi trầm thấp quát lên một tiếng. Hai người giao thủ lần nữa, so với trước càng vì kịch liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http